ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะมัทธุรตนัตยัสสะđệ tử xin thành kính đến lễ Tam Bảo, đến lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng Đấng Chánh Minh Tri, đến lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết, đến lễ tăng chúng đệ tử Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tăng, ni tu nữ và chư Phật tử được mọi sự an vui tiến hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thủ sa thủ lành thay. Kính thưa quý vị, hôm nay là dịp pháp lễ cuối năm. Trong cái ngày cận Tết, các Phật tử đa phần là bận rộn cái công việc ở nhà rồi chuẩn bị đón Tết, đến đi đến sám hối và nghe pháp cũng thưa. Nhưng không sao, chúng ta cứ theo cái lễ mà chúng ta làm. Thực ra trong 3 ngày qua đó, không hiểu lý do vì sao mà chúng tôi cảm thấy mệt. Nên chiều nay khi mà thấy Phật tử thưa thớt trống vắng thì chúng tôi cũng không có hứng thú lắm. Cũng hy vọng rằng là cái phước báo nâng đỡ chúng tôi có thể duy trì được mạng sống để sau khi hoàn tất cái ngôi chùa này, để có nơi chỗ tổ định khang trang cho các thế hệ Phật tử đi đến, có nơi nương tựa tinh thần. Hôm nay trong dịp này sư thuyết lại cho quý vị nghe cái bài kệ Pháp Cú và Đức Phật ngài dạy trong trường hợp bà Quý Sư Kha có dẫn một nhóm bạn bè là những phụ nữ mà những người chồng của họ đã gửi gắm nhờ vào Quý Sư Kha hướng dẫn cho trở thành nữ nhân tốt đẹp. Nhưng mà những người nữ đó họ sống có cái tâm dễ vui, họ nghĩ rằng ở nhà thì chỉ có những người đàn ông uống rượu, còn mình phụ nữ không có được uống rượu. Cho nên sẵn dịp họ tháp tùng đi theo bà Quý Sư Kha đến chùa thì họ lén mang theo rượu, họ vào chùa họ uống rượu. Bà Quý Sư Kha khi mà hay như vậy bà mới khiển trách và lần thứ hai họ đến xin bà dẫn đến chùa, Đồ Quý Sư Ca không có nhận lời. Nhưng mà họ năn nỉ nhiều lần thì Đồ Quý Sư Ca chấp nhận cho đi, với cái điều kiện là họ phải hứa hẹn không uống rượu say sưa. Nhưng mà rồi chứng nào tật nấy, họ ham vui. Và lần này họ đi vào bên trong giảng đường nơi Đức Phật thuyết pháp, họ ngồi phía sau và lén uống rượu. Đến khi mà ngà ngà say thì họ cười cợt đứng lên khiêu vũ trước mặt Đức Thế Tôn. Và lúc đó ác ma đã nhập vào những nữ nhân này để gây rối trước mặt Đức Phật. Đức Phật Ngài biết được, Ngài mới cảnh báo cho những nữ nhân đó. Trước nhất là Ngài từ cái trán của Ngài giữa hai cái chân mày, chỗ bạch hầu mi, phóng ra một đạo hào quang và Ngài làm cho tắt mất ánh sáng của mặt trời. Những nữ nhân này cảm thấy hốt hoảng sợ hãi và họ đã tỉnh rượu. Lúc đó Đức Phật Ngài mới khuyên cáo họ: các ngươi chớ có dễ vui khi mà các ngươi cái tâm phóng dật như vậy. Ma nó nhập vào tâm của ngươi thì nó sẽ làm cho các ngươi trở nên lố bịch. Và Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết lên bài kệ Cô Đu Ha So Kima Nando Đi Chăng Vachanite Sati Anthakare Nao Natha Padipang Na Ngoi Sattha. Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị bóng tối bao trùm sao chưa tìm ngọn đèn. Khi mà Đức Thế Tôn thuyết xong bài kệ thì 500 nữ nhân đó đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Ở đây cái duyên sự và câu kể là như vậy. Trong cái bài kể này thì duyên sự chúng ta chỉ nhắc đến để cho biết cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết lên bài kệ thôi, chứ cái chuyện đó thì nó không có liên quan gì đến chúng ta. Nhưng mà cái giá trị của bài kệ đó là Đức Phật Ngài cảnh tỉnh chung cho chúng ta. Thường thường thì những cái ngày lễ lạc Tết nhất, người ta ham vui, người ta lo sắm sanh thứ này thứ khác để vui trong những ngày xuân. Và người Phật tử chúng ta ít nhiều gì cũng chúng ta cũng có tham gia trong cái việc đón xuân đó theo cái phong tục từ nào đến giờ. Nhưng mà ở đây mỗi một người chúng ta nên có cái sự hiểu biết, ý thức, vì chúng ta là những người Phật tử. Điều này Đức Thế Tôn Ngài đã cảnh tỉnh cho chúng ta rồi. Và chúng tôi cũng muốn nhân cái cơ hội này vừa để nhắc nhở cho các Phật tử chúng ta mà cũng vừa để tự sách tấn chính mình, cũng như nhắc nhở chia sẻ với chư tăng trong chùa. Trong những ngày xuân ngày Tết, chúng ta vui thì vui gượng kẻo lạ, nhưng trong cái niềm vui đó đó, chúng ta chỉ cố tránh như thế nào để chúng ta không nói những cái lời nói khiến cho người khác khó chịu, hay để chúng ta cố tránh những cái nét mặt âu sầu buồn bã để khiến cho người khác khi họ gặp mình đầu năm họ cảm thấy như là một điểm gỡ, thì chúng ta cố tránh cái đó được. Nhưng mà trong thâm tâm của chúng ta thì chúng ta cứ nhớ cái câu mà Đức Phật ngài dạy rằng Kunuha so kimanando dicchang paccalite sati, vui cười thích thú lẽ nào khi đời mãi bị phủ bao lửa hồng. Tức là chúng ta luôn luôn chúng ta đang bị lửa nó thiêu đốt, ở đây có 11 cái thứ ngọn lửa thiêu đốt, tức là lửa tham, lửa sân, lửa si, sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 11 cái thứ lửa đó nó chi phối và nó thiêu đốt chúng ta mỗi ngày. Trong suốt một ngày từ sáng cho đến chiều, chúng ta luôn luôn thường xuyên khởi lên những cái tâm bất thiện như là tâm tham, mong muốn cái này, mong muốn cái kia, ưa thích cái này, ưa thích cái nọ. Hoặc là chúng ta khởi lên tâm sân, hễ khi mà chúng ta mong muốn mà nó không có được thì chúng ta bất toại nguyện. Khi mà chúng ta gặp những cảnh nghịch lòng trái ý thì chúng ta khởi lên cái tâm bực bội sân giận, gọi là sân. Và thường xuyên tâm tư của chúng ta bị lửa si nó chi phối, chúng ta mệt mỏi, uể oải, phóng tâm, hay là chúng ta nghi ngờ, không có biết tin Phật pháp hay là tin lý nhân quả. Rồi lại nữa, chúng ta đã sanh ra rồi, mang cái thân này chúng ta bị sự già nó chi phối. Cứ mỗi một cái xuân đến, người ta gọi là mừng xuân, nhưng mà thật ra đó thì chúng ta nên biết rằng đó là cái dấu hiệu chúng ta tăng thêm một tuổi thọ. Mà thời gian nó lẳng lặng trôi qua không dừng nghỉ, nhưng bao giờ cũng vậy, cứ mỗi một tờ lịch rơi xuống là tuổi già của chúng ta nó chồng chất lên. Và dần dần chúng ta đi đến cái chỗ diệt vong. Rồi thêm cái nữa là mang cái thân tứ đại này là chúng ta bị bệnh, sức khỏe suy kiệt. Không ai có thể khỏe mãi mà không có bệnh. Bây giờ chúng ta có thể là tự hào rằng mình là sức khỏe, nhưng mà đột nhiên sáng thức dậy chúng ta cảm thấy đau, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy hụt hẫng, tim đập mạnh, hơi thở không đều, vân vân. rồi cái sự bệnh, sự chết chắc chắn. Sape sata marisanti maranan tang hi chi tăng, tất cả chúng sanh đều sẽ chết, vì mạng sống này có sự chết là kết thúc. Rồi ngoài ra đó, chúng ta còn sống trong cái sự sầu bi khổ ưu não trong cuộc sống của chúng ta. Luôn luôn chúng ta bị dằn vặt, bị chi phối bởi những cái cảm giác thương ghét, thù hận, quan trái, ác ý không vừa lòng. Lúc nào chúng ta cũng bị những cái ngọn lửa đó nó bao trùm, nó thiêu đốt. Thì khi mà chúng ta quán tận cùng như vậy đó, thì lúc bây giờ thưa quý vị, chúng ta còn hứng thú gì để mà chúng ta vui? Chúng ta còn hứng thú gì để mà chúng ta cười nữa? Cô Đu Ha Sô cười cái gì? Kim An Đô hân qua cái gì? Ở đây thưa quý vị, nếu mà có lúc nào đó mà chúng ta nghe, thấy, biết những người lối xóm ở bên cạnh mà họ vui chơi, ca hát, ầm ĩ, rồi một lúc nào, một vài năm, một vài tháng nghe tên người đó chết, người đó bị ung thư, người đó bị đột quỵ, vân vân. Chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy Đức Phật là dạy đúng. Họ cũng giống như những con thiêu thân vậy đó. Tức là thấy ánh sáng của ngọn đèn thì chúng lao mình tới, để rồi phải chết. Chúng sanh ở đời cũng vậy, cứ vui, cười, hỷ hạ, ca hát, kêu ngao, để rồi cuối cùng tất cả những người ấy, luôn cả chúng ta, cũng bị già, bị bệnh, bị chết. Nó bị chi phối cuộc sống. Những ngày xuân mà chúng ta nghỉ công việc, chúng ta vui được đôi ba ngày, chiều mùng một kể như là xong rồi đó thưa quý vị. Cái sự vui đó nó không có kéo dài, mà sau đó nó để lại cho chúng ta một nỗi ê chề chán chường. Cho nên người Phật tử chúng ta khéo tác ý suy nghĩ điều này, chúng ta mới thực hành theo cái lời thứ hai của Đức Phật đã dạy rằng Anthakare Nako Natha Panipang Naku Gavisattha, bị bóng tối bao trùm sao chưa tìm ngọn đèn. Bóng tối ở đây tức là vô minh, bóng tối vô minh. Khi mà chúng ta đang quanh quẩn ở trong cái khu rừng tâm tối, cái hành động thiết thực nhất của chúng ta là phải đi tìm cái ngọn đèn, hay là đi tìm cái đuốc để chúng ta thắp sáng con đường, chứ không phải là lúc đó chúng ta vờ vàng đi trong đêm tối, chúng ta vấp phải đá, hoặc là chúng ta đụng phải cội cây, hay là chúng ta rơi xuống hố sâu. Cho nên cái ý nghĩa này chúng ta cần phải tu tập. Luôn luôn người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là ngày nào mà chúng ta còn là phàm phu, vô thức chánh ác, chúng ta chưa giác ngộ niết bàn, chúng ta chưa có triệt tiêu được vô minh, chưa có phá tan cái màn tâm tối vô minh đó, thì ngày ấy chúng ta vẫn là những người bị bóng tối bao trùm. Và ở đây cái câu nói rằng Panipang Naku Vissattha, sao chưa tìm ngọn đèn, là ở đây Đức Phật Ngài muốn nối ra cái ngọn đèn trí tuệ. Và cái điểm chính trong thời pháp này là sư muốn chia sẻ với quý vị về cái ngọn đèn trí tuệ mà chúng ta phải thắp sáng mà đi được. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta có một cái học vị cao, hay là chúng ta có cái kiến thức hơn người, đó là chúng ta có trí tuệ. Chưa đâu thưa quý vị. Cái trí tuệ hiện thế đó người phàm phu của chúng ta thì thấy là mừng, nhưng mà đối với Đức Phật và chư vị A-la-hán thì các ngài vẫn xem chúng ta, những kẻ phàm phu này, là những người đang bóng tối bao trùm. Tại sao vậy? Chỉ khi nào chúng ta với trí tuệ mà chúng ta thấy được rằng sape sankhara anicca, các pháp hữu vi là vô thường, thì lúc đó mới gọi là có trí tuệ. Khi nào chúng ta với trí tuệ mà chúng ta thấy được rằng sape sankhara dukkha, các pháp hữu vi là khổ, đó mới gọi là trí tuệ. Khi nào mà chúng ta thấy được rằng sape dhamma anatta, các pháp là vô ngã, thì lúc đó cũng gọi là có trí tuệ thật sự. Nhưng cũng chưa thưa quý vị. Cái trí tuệ mà chúng ta thấy biết pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã, cái trí tuệ đó chỉ là cái trí văn thôi, chỉ là sutta maya panya, tức là trí do chúng ta học, chúng ta nghe pháp, chúng ta học từ sách vở, hoặc là chúng ta học từ nơi thầy bạn. Bởi tại sao vậy? Không phải là chúng ta thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã bằng cái trí tuệ trong tâm đạo Maggiññāna này. Chúng ta chưa thật sự chứng ngộ niết bàn bằng cái trí tuệ của tâm quả siêu thế, gọi là Phalañāna. Mà hễ khi chúng ta chỉ thấy bằng cái trí văn đó, thì như vậy có lúc chúng ta lại quên đi. Miệng thì nói là các pháp hữu vi là vô thường, nhưng mà vừa khi suy nghĩ xong chúng ta gặp cảnh vừa lòng là chúng ta khởi lên tâm tham. Chúng ta thấy cái danh cái lợi trước mắt là chúng ta quên mất đi. Thậm chí có đôi khi chúng ta nghĩ kệ đời nó vô thường là vô thường, bây giờ có là hưởng thụ. Bởi tại sao vậy? Cái trí của chúng ta hiểu là chúng ta thuộc trí văn thôi, trí do nghe, chứ chúng ta chưa thật sự là bằng cái trực giác mà liễu tri được pháp hữu vi là vô thường. Cũng như khi mà chúng ta biết được cái pháp hữu vi là khổ, do chúng ta học hiểu mà chúng ta biết đời là thân của quẩn này là khổ, do sự vô thường chúng ta nói như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh bất bình, trái ý nghịch lòng, thì lúc bây giờ chúng ta liền khởi lên cái tâm bực bội khó chịu, khởi lên cái tâm sân liền. Mặc dù chúng ta quán đời là khổ, nhưng mà chúng ta nghe người nào đó họ đến họ mắng mình, họ chửi mình, họ vu khống mình, thì mình khởi lên cái tâm bực bội khó chịu, bực tức liền. Thì như vậy đó chỉ là cái sự hiểu của chúng ta bị vô thường, khổ não, khổ ngã bằng cái trí tư, trí văn. Tiến bộ hơn một chút là do trí tư. Nếu mà chúng ta chịu khó mỗi ngày, chúng ta quán niệm, hành thiền, đi tới, đi lui, chúng ta lăn qua, nằm lăn qua trở lại, chúng ta quán vô thường. Rồi mỗi khi mà thân nó khó chịu, bệnh hoạn, đau nhức cảm thọ khổ, tâm thọ ưu, thì lúc bây giờ chúng ta quán là cái sự khổ. Hễ chúng ta quán thường xuyên như vậy, tự mình quán niệm đó, tức là chúng ta có cái trí tuệ hiểu được, thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã của pháp vi, nhưng mà cái đó chỉ cũng chỉ bằng cái tâm thiện dục giới do cái trí tư, trí suy nghĩ, chứ chúng ta chưa có thực chứng được, chúng ta chưa thực chứng. Chúng ta cũng chẳng khác nào giống như là một người đang ngồi ở trường lớp họ học lý thuyết, nghe các vị thầy giảng bài thì chúng ta học cái lý thuyết đó, chúng ta lên chúng ta trả bài, chúng ta thuyết trình về cái đề tài đó thì được. Nhưng mà thật sự chúng ta chưa có kinh nghiệm, chẳng hạn như một sinh viên y khoa chẳng hạn, lên thuyết trình về cái vi trùng, về cái triệu chứng của bệnh, về cái tác dụng của thuốc đó, thì coi theo sách vở hay nghe thầy giảng thì chúng ta lý thuyết thì được. Nhưng mà có những người họ tiến bộ hơn, tức là họ đem cái sự học của mình để họ nghiên cứu, họ hiểu biết, nhưng mà chỉ là do cái sự nghiên cứu thí nghiệm mà họ biết thôi, chứ họ chưa có kinh nghiệm. Thật sự cái trí tu Phapana Mayapanya, cái trí tu đó là cái trí tu chức do những cái vị mà họ đầy đủ yếu tố giác chi, từ trạch pháp giác chi cho đến xả giác chi, họ có đầy đủ cái yếu tố giác ngộ đó, cho nên họ mới chứng đắc được thiền và đạo quả. Khi họ chứng thiền chứng đạo quả rồi thì lúc bây giờ thưa quý vị, tự họ liễu tri được các pháp, mà liễu tri thật sự cũng giống như là một sinh viên y khoa mà sau những năm ngồi nghe giảng về y học, rồi có những buổi thực tập, sau đó bắt đầu họ lấy cái bằng bác sĩ ra, họ mới bắt đầu đi trị bệnh. Và họ trị bệnh lâm sàng cho những bệnh nhân đó, là họ dần dần họ mới thật thụ là người biết rõ về cái bệnh đó, do kinh nghiệm chứ không phải là do suy luận, không phải là do học được, mà là do kinh nghiệm. Thì chúng ta cũng phải cố gắng làm sao để mà chúng ta đạt được cái trí tuệ tu chức. Chừng nào chúng ta đắc được quả tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán rồi đó, thì lúc bây giờ cái trí của chúng ta mà hiểu biết về tam tướng, cái đó thật sự là liễu tri pháp. Chứ còn bây giờ chúng ta tiến bộ lắm là chúng ta đạt được cái trí tư chitta maya paññā, tức là cái trí mà suy niệm về cái tính chất vô thường sanh diệt, cái tính chất phù du giả tạm của pháp vô vi. Chúng ta chỉ suy niệm về cái nỗi khổ đau của cuộc đời chúng ta cảm nhận được do chúng ta đã trải qua, chúng ta cảm nhận được cái lý vô ngã, vì chúng ta thấy rằng các pháp hữu vi, kể cả thân này, tâm này, chúng ta không có điều khiển được, nó không có dưới chủ quyền ai. Chúng ta suy niệm như vậy, cái đó cũng là tiến bộ lắm rồi thưa quý vị. Thì bây giờ cái điều mà chúng tôi muốn nói với quý vị là mỗi một người, mỗi một vị xuất gia của chúng ta và mỗi một người Phật tử chúng ta đều chỉ nhớ biết một việc, là chúng ta vẫn còn đang quờ quạng ở trong bóng tối bao trùm, tức là sự vô minh tâm tối. Chúng ta chưa có thoát được cái chỗ hiểm nguy của cuộc đời, cho nên chúng ta phải đi tìm cho mình cái ngọn đuốc trí tuệ. Nhưng mà bây giờ làm sao để chúng ta tìm cái ngọn đèn trí tuệ? Ở đây thưa quý vị, cái ngọn đèn trí tuệ này nó phải được tu tập nhiều lần, tu tập liên tục. Đức Thế Tôn, bậc đạo sư của chúng ta, không phải chỉ có kiếp này từ ở trên cung trời đời đâu xuất mà ngài sanh xuống của người rồi thành Phật dễ dàng đó thưa quý vị. Ngài đã phải trải qua 20 a tăng kỳ, 100 ngày đại kiếp mới thành Phật được. Trong đó 9 a tăng kỳ thời gian 9 a tăng kỳ ngài tu tập ba la mật phát nguyện trong tâm, thêm 7 a tăng kỳ nữa là thời gian tu tập ba la mật phát nguyện ra lời. Và khi mà được 16 a tăng kỳ đó thì ngài đã thuần thục lắm, và bắt đầu kể trong thời gian 4 a tăng kỳ và 100 ngày đại kiếp còn lại đó, là được 28 vị chánh lý tri trong quá khứ thọ kiếp. Trong suốt thời gian mà 20 a tăng kỳ 100 ngày đại kiếp như vậy thưa quý vị, ngài không ngừng nghỉ để tạo những bổ túc những cái phước báo, luôn luôn Bồ Tát không bao giờ thấy no trong thiện pháp, lúc nào cũng thấy đói, cho nên ngài cố gắng làm, luôn luôn lúc nào ngài cũng tinh tấn nỗ lực bất thối, không có thối chuyển, dù cho những kiếp ngài phải bị khổ đau, bị nghèo đói, hay là những cái kiếp mà ngài bị cái quả nghiệp bị đánh, bị đập, bị giết chết vân vân, như là kiếp ngài sanh làm đạo sĩ Khanh Thi Qua Đi mà bị vua trong cái xứ, nhà vua trong xứ là người ác, ác tiếc, đi đến hành hạ ngài, xẻo lỗ tai, xẻo lỗ mũi ngài, chặt tay chặt chân ngài để xem con ngài có nhẫn nại được hay không. Và cuối cùng thì ngài không có một cái tâm ý nào mà hiềm hận, và sau đó ngài mệnh trung, ngài sanh về cõi trời. Còn vua thì thôi khỏi nói rồi, hành hạ một cái vị tu hành như vậy đó thì muốn chết sanh xuống địa ngục, giờ này chắc chưa lên. Ở đây thưa quý vị, người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta hiểu biết được và chúng ta đi tìm cái ngọn đèn trí tuệ, thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ, thì ở đây chúng tôi muốn nhắc cho quý vị bốn điều để mà chúng ta thắp sáng cái trí tuệ của chúng ta. Thứ nhất, bằng cái lòng tin, chúng ta tin chắc rằng có cái con đường giác ngộ thoát khỏi sự khổ đau này, và con đường đó chính là do Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác đã tìm thấy. Chúng ta tin chắc cái sự giác ngộ của Đức Phật. Khi nào mà chúng ta bị khổ, chúng ta bị thất vọng, bị tuyệt vọng, dầu cho chúng ta có bệnh hoạn đau đớn cùng cực đi nữa, chúng ta cũng đừng thối thất cái lòng tin đó. Chúng ta nên tin chắc là cái này là khổ, và Đức Thế Tôn ngài đã thuyết pháp để chấm dứt cái sự khổ này. Chúng ta tin chắc bằng cái niềm tin. Thứ hai nữa là người Phật tử chúng ta phải có sự học hiểu con đường hay là giáo lý của Đức Phật. Bởi vì tu mà không học là tu mù. Chúng ta không thể nào mà chúng ta đến với Phật giáo bằng cái niềm tin suông được. Chúng ta không thể nào đi đến chùa thấy người ta lại thì mình cũng bắt chước lại Phật. Người ta thắp hương mình cũng bắt chước thắp hương. Người ta cúng dường trong thùng phước điền chúng ta cũng bắt chước cúng dường vậy. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn không hiểu Phật là ai, không hiểu giáo pháp Đức Phật dạy những gì căn bản. Và mục đích của giáo pháp này là để làm cái gì? Không biết. Nội cái vấn đề đơn giản thôi, như là Đức Phật dạy này các tỳ kheo, xưa và nay Như Lai chỉ dạy về sự khổ và sự diệt khổ. Ngài tuyên bố gì? Ngay cả cái mục đích của giáo pháp này, cái nội dung của giáo pháp này có hai điều mà chúng ta còn không biết được, thì làm sao mà chúng ta có thể tu tập được? Cho nên ít ra người Phật tử chúng ta phải tinh tấn, phải thường xuyên đi nghe pháp, đi học pháp để chúng ta hiểu biết điều đó. Và cái yếu tố thứ ba để giúp cho chúng ta thắp sáng trí tuệ đó, là chúng ta phải có một cái chánh niệm, chúng ta phải có cái sự tinh tấn nỗ lực. Ở đây thưa quý vị, ở trong mỗi con người phàm phu của chúng ta, nó có sẵn một cái trạng thái lười biếng trong đó, gọi là Pusta Hina Viriya. Khi mà chúng ta muốn tu tập thì cái con ma lười biếng đó nó bao giờ nó cũng xúi dục cho chúng ta sắp làm việc phải nghỉ ngơi, mới vừa làm việc xong mệt quá phải nghỉ ngơi, sắp đi xa phải nghỉ ngơi, đi xa mới về phải nghỉ ngơi. Sắp bệnh phải nghỉ ngơi, bệnh mới hết phải nghỉ ngơi. Đói quá tu tập không nổi, bây giờ phải nằm. Ăn no rồi nó căng da bụng, dùng da mắt cũng phải nghỉ thôi. Như vậy tám cái điều đó là chúng ta bao giờ chúng ta cũng bị lui sụp do tám cái nguyên nhân này mà gọi là khu sinh tông quá thuốc, là tám cái điều giải đãi, tám điều giải đãi. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta phải tinh tấn nỗ lực. Và cái sự tinh tấn nỗ lực đó để làm cái gì? Ở đây thưa quý vị, cái sự tinh tấn này nó tổng quát tức là tinh tấn để thực hành thiện pháp và tinh tấn để đào thải những ác pháp. Nhưng mà chúng ta nói gần hơn đó, thì cái sự tinh tấn này tức là chúng ta tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cái chánh niệm, cái điều thứ tư, cái yếu tố thứ tư để giúp cho chúng ta thắp sáng cái ngọn đuốc, cái ngọn đèn, là chúng ta phải có chánh niệm. Nó quan trọng lắm thưa quý vị. Người Phật tử chúng ta đi chùa, dầu cho chúng ta có bái lại cội Bồ Đề tháp thờ đi nữa, Đức Phật cũng không có khen nhiều. Dầu cho chúng ta có nỗ lực để chúng ta đi làm phước, trai tăng cúng dường chùa này chùa khác vân vân, nhưng mà tâm của chúng ta vẫn bị phóng dật, lao chao và thất niệm, Đức Phật cũng không khen. Cho nên hàng ngày người Phật tử chúng ta phải tu tập chánh niệm. Cho đến lúc này phải nhắc nhở cho Phật tử chúng ta thường xuyên, nhất là những người Phật tử lớn tuổi hay là những vị xuất gia của vị. Chánh niệm khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Chánh niệm có nghĩa là ghi nhận, ghi nhớ biết mình. Khi mình ăn, nhai, khi mình uống nước, rồi khi mình đại tiện, tiểu tiện, khi ngủ nghỉ, tất cả điều đó chúng ta phải có chánh niệm. Ngay cả khi mà quý vị đang đi, quý vị cảm nhận được rằng cơ thể mình nó bị khát khát một chút, nó hơi choáng hoặc là nó hơi mệt mỏi, lúc đó quý vị chánh niệm gì? Quý vị chánh niệm để biết gì? Chúng tôi thường thường chúng tôi hay để ý, nghĩa là đang khi đó nó đang khỏe thì để ý. Chúng tôi biết là chúng tôi bắt đầu bị mệt vào lúc bấy giờ, chúng tôi nói, rồi có nhiều người họ nghe họ tưởng đâu chúng tôi nói chơi, không phải, là tại vì mình chánh niệm ngay trong lúc đó mình biết, tức là cỡ khoảng 3:15 chiều là bắt đầu mệt, hơi thở hụt hẫng, là mình nói vậy là sao vậy? Để tự nhắc mình là luôn luôn phải có chánh niệm, ở lúc nào đau là phải có chánh niệm liền lúc đó. Khi mình làm cái công việc gì, tay chân dở để xuống, chúng ta đều có chánh niệm. Khi mà chúng ta ngồi yên lại một chỗ không có hoạt động đi đứng nằm ngồi, thì lúc bây giờ chúng ta chánh niệm theo thân hành là hơi thở ra, hơi thở vào. Cứ làm như thế đó quý vị, một thời gian sau quý vị sẽ cảm thấy rằng là khi mà chánh niệm mạnh, định mạnh, tuệ sẽ phát sanh lên. Lúc đó quý vị, chánh niệm quý vị đã ghi nhận được cái gì nó sanh, nó diệt, ta ghi nhận. Rồi sau đó cái trí tuệ tự nhiên nó bộc phát, nó phát sáng trí lên, là nhận biết tất cả pháp vi là vô thường. Lúc đó thì quý vị là chúng ta cần thề với đạo quả rồi. Nếu chúng ta có đủ ba la mật là lúc đó chúng ta cần thề với đạo quả. Cho nên ở đây bốn yếu tố: niềm tin, đa văn, tinh tấn và chánh niệm. Bốn yếu tố đó sẽ giúp cho chúng ta thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ để đưa đến cái sự giải thoát, vẹt cái tạng mạng vô minh đấy. Cho nên người Phật tử chúng ta thường thường đi đến chùa, sư cứ nhắc đi nhắc lại, nhưng mà Phật tử chúng ta có nhiều người không có đủ sức để hiểu điều đó. Chúng ta cứ là trở về cái môi trường sống cư sĩ, cứ làm ăn đói thì mua cơm ăn, khát thì kiếm nước uống vậy đó. Rồi lâu lâu chúng ta đi chùa, chúng ta vài trăm ngàn, 50 ngàn, 30 ngàn gì đó, chúng ta đi cúng chùa, chúng ta đi làm phước chỉ vậy thôi. Thì cái chuyện làm phước đó không phải là sư nói là không có hiệu quả, nhưng mà cái sự làm phước đó thưa quý vị, nó chỉ giúp cho chúng ta tô điểm ở bên ngoài thôi, mà cái gấp rút của chúng ta đó là cái sự già, sự bệnh, sự chết đang gặm nhắm chúng ta. Bóng tối nó đang trùm chúng ta, bóng tối vô minh đó. Là cái nhanh chóng nhất là làm sao mà chúng ta phải mạnh niềm tin lên. Chúng ta phải có cái sự hiểu biết đa văn về Phật Pháp. Chúng ta phải có được cái sự tinh tấn nỗ lực không có biến nhát. Và chúng ta phải có chánh niệm bé nhạt. Thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể chúng ta không bị hóa hận khi mà chúng ta cái giờ làm chung đến với chúng ta. Đó là ý nghĩa của thời pháp hôm nay. Người sư xin gửi lấy chút hơi tàn để thuyết gửi đến quý vị. Mong rằng các Phật tử chúng ta sẽ hiểu và cố gắng tu tập như vậy đó, để đem đến sự lợi lạc đời này. Và nếu kéo dài đời sau thì chỉ trong thời gian ngắn rồi chúng ta chứng đắc quả niết bàn. Xin hồi hướng phước này đến chư thiên, Đức Trời Đế Thích Chúa Thiên Vương và chư thiên hộ pháp, chư thiên ngự chung quanh chùa Vi Giác này, xin hãy hộ trì cho chư tăng ở trong chùa, các vị tu nữ Phật tử trong chùa được sự an vui. Và xin quý ngài hỗ trợ để cho chư tăng có đầy đủ sức khỏe hoàn thành cái ngôi tổ đình cho nó tốt đẹp, đừng bỏ dở dàng. Và cũng xin chia phước để đến tất cả các vị xuất gia chư tăng Phật tử cũng như là các vị thiền tinh, hãy tùy hỷ phước và cố gắng thực hành theo những điều mà Đức Thế Tôn đã dạy và sự truyền đạt cho quý vị từ nãy giờ. Mong sao tất cả được sở vui tiến hóa và sớm thành tựu và bị giải thoát trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính.